Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ, quy quy chứng của con. Quy quy chứng trước đưa cho vị tiên sinh này. Bà chủ còn có những con quy quy khác chứng khác đúng hay không? Bà chủ. Người phụ nữ vội vàng nói với bà chủ. Bà chủ mặc dù rất tức giận, nhưng làm ăn thì vẫn phải làm ăn. Có. Ở bên trong tôi ôm nó đi ra. Cô đi vào trong ôm con chó đi ra. Con trai, nơi này không phải còn có quy quy chứng hay sao? Con này cũng rất đáng yêu. Người phụ nữ ôm con chó vào lòng cho bạn nhỏ. Người bạn nhỏ chó con trong lòng tân tấn, nhìn lại con chó con trong ngực mình, cuối cùng tỏa hiệp. Tiểu thư, thật ngại quá. Anh cứ nói đi. Rất xin lỗi, trong tay tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy. Tôi giao cho cô 2 vạn khối. Còn 4 vạn khối mời cô đến công ty tôi lấy được không? Công ty anh. Chả lẽ người trước mặt này mở công ty hay sao? Rất gần, ở phía đối diện mà thôi. Đây là danh thiếp của tôi. Tân Tấn móc ra 2 vạn đồng giao cho bà chủ, lại đem danh thiếp đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn thấy danh thiếp, ánh mắt mở thật to, miệng mở ra cơ hồ không thốt nên lời. Không nghĩ cậu ta lại là tổng giám đốc Tân Tấn tập đoàn máy tính Tân Thị. Tốt. Người phụ nữ nuốt nước miếng nhận tấm danh thiếp. Chút nữa tôi sang lấy được không? Tùy cô. Cô cầm tấm danh thiếp này giao cho tiểu thư Quầy Lệ Tân, tiểu thư đó sẽ lấy tiền đưa cho cô. Cảm ơn. Tiểu thư, tôi là cảm tạ cô mới đúng. Nếu cô bỏ đi thứ yêu thích, thật xin lỗi. Không có sao. Anh chào người phụ nữ, mua lồng nhốt chó còn lại, tính toán. Ai toa một bất ngờ. Tổng giám đốc, anh tới bao lâu rồi? Mới vừa rồi có cuộc điện thoại tìm anh. Có chút việc. Đối phương có nói là ai không? Tân Tấn đem quà tặng gói đặt kỹ lên bàn, ý bảo ai ta ngồi xuống bên cạnh anh. Đường Thị, Đường Đạc. Sao cô ấy không gọi điện thoại di động cho tôi? Đường tiên sinh nói là không gấp. Anh trở về điện lại cho anh ấy là được. Ồ, không vội, anh cười. Nếu như anh mua quà tặng em có nhận hay không? Không biết. Không chút suy nghĩ, ai toa cự tuyệt. Em trả lời quá nhanh. Chân mày của Tân Tấn cau lại. Anh biết lúc trước anh tặng quà cho em không nhận. Hại anh đem bông tai, dây chuyền, vòng tay, tất cả đều cầm đi đưa cho mẹ. Mẹ anh cao hứng hỏi, anh làm sao lại tặng đồ cho bà ấy? Những thứ này chỉ có những cô gái trẻ mới thích hợp, không thích hợp với bà. Chỉ là mặc dù là như vậy, nhưng mà mẹ anh vẫn nhận hết. Cũng tốt, lão phu nhân sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy, nhờ hồng phúc của em. Mẹ nói anh càng ngày càng hiếu thuận. Khi đó mặt anh xanh lại, không nói cái này nữa. Hiện tại anh có quà muốn tặng cho em. Không cần. Em còn chưa biết anh tặng cho em cái gì. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Chính là cái này. Anh chỉ tay lên bàn làm việc, trên đó đặt một hộp quà lớn được gói rất tinh mỹ. Em nhìn đi. Ai toa hoài nghi nhìn Tân Tấn. Cô phát hiện hộp quà được đâm rất nhiều lỗ, còn mơ hồ ngay bên trong truyền ra tiếng. Lại âm thanh này giống như tiếng chó sủa. Bên trong là cái gì? Em mở ra xem đi. Hỏi anh làm cái gì? Này, yên tâm, bên trong không phải là yêu quái, em không cần sợ. Ai khích lệ cô mở ra quà tặng. Ai toa nhẹ nhàng mở ra hộp quà tặng. Chó con và cô bốn mắt nhìn nhau. Đây không phải là con chó trong tiệm sao? Anh mua con chó này trong tiệm đối diện. Không phải. Không đúng. Lúc anh đi tới đã có người mua rồi. Anh ra giá gấp 3 mua lại. Ai toa nhẹ nhàng ôm con chó. Con chó liếm má của cô làm lòng cô ấm lên. May là chó con, nếu không anh nhất định sẽ ghen. Lời của anh gọi lý trí về của cô. Tôi không thể nuôi chó. Không thể nuôi chó, tại sao? Em nên biết nếu em không cần nó sẽ không ai muốn. Bởi vì anh không có thời gian chăm sóc nó. Em nên biết anh có rất nhiều công việc cần sử dụng. Trả nó lại cho bà chủ cửa hàng. À, cái này. Trong tiệm bọn họ dán thông báo. Hàng xuất đi không thu lại. Nếu không, anh đem nó tới nơi sủng vật bị thất lạc. Em muốn như thế nào? Động vật thất lạc sao? Trong lòng cô run lên. Nếu nó trở thành động vật bị thất lạc, cô sẽ không gặp lại nó nữa. Sao lại độc ác như vậy? Độc ác? Anh không thấy như vậy, anh lắc đầu. Đây là anh mua cho em. Quà tặng lúc trước em không nhận, anh còn có thể đưa cho mẹ anh. Nhưng lần này mẹ anh dị chứng với chó. Em không thể giúp anh nuôi nó sao? Anh nghĩ anh không có cách nào chăm sóc nó. Phụ nữ đều có tấm lòng thương người của một người mẹ không phải sao? Anh là đàn ông, không có tấm lòng của người mẹ. Tóm lại anh cự tuyệt. Anh muốn ai toàn nuôi chú cuốn này. Dù sao đây chính là món quà mà cô thích nhất. Nghe bộ dáng của cô, anh thật sự động lòng. Chỉ là thiếu một chút lực đẩy mà thôi. Đừng vội cự tuyệt. Em suy nghĩ một chút đi. Ai toàn ngờ ngác ôm cuốn cò này phút. Được rồi. Nếu như có một ngày cô không cách nào chăm sóc nó, tôi sẽ đem nó cho trượt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net